Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, Vạn Năm Cổ Thụ Tinh. Vừa rồi một màn kia, lại để cho trong rừng rậm tất cả tu sĩ đều chấn kinh rồi. Vậy người trúc cơ hậu kỳ tu sĩ giống như hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Tiểu Bạch xảy ra chuyện gì vậy? Ngoặc kép, là vậy thụ tinh bắt đầu hấp thu huyết nhục của các ngươi tinh khí rồi. Nó là muốn đem chúng ta trở thành nó đồ dự bị sự vật. Ngoặc kép, hẳn là đấy, nhìn xem Ninh Hinh sắc mặt càng ngày càng kém. Mộ Dung Hiên có chút lo lắng nói. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ ra ngoài đấy, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy. Có thể trong lòng của hắn lại không ngọn nguồn. Bọn họ lần này chỉ sợ không dễ dàng như vậy đi ra ngoài. Thực lực đối phương quá lớn. Hắn trực tiếp nói cho hắn biết nơi đây rất nguy hiểm. Phải cố gắng hết sức mau đi ra. Nếu không, Ninh Hinh không nói gì. Ngoại trừ vừa mở lúc tiến vào. Làm cho nàng có chút khẩn trương sợ hãi. Hiện tại tâm tình của nàng đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Hôm nay đang tại cẩn thận nghiên cứu cái này vạn năm cổ thụ lĩnh vực đây. Cái này lĩnh vực chỉ chịu vạn năm cổ thụ tinh chỉ khôi. Chỉ cần vậy thụ tinh không phát ra mệnh lệnh, bọn họ bây giờ còn là an toàn. Bất quá nó đã vừa mới bắt đầu hút tu sĩ. Như vậy kế tiếp tu sĩ bị hại thời gian đoán chừng cũng không xa. Hiện tại việc cấp bách chính là tìm được vạn năm cổ thụ tinh bản thể. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể sống mạng đi ra ngoài. Bản thể của nó nhất định tại cái khu vực này trong. Như thế nào mới có thể không từ chối nó phát hiện bọn họ đang tìm bản thể của nó đây? Ninh Hinh biết rõ, một khi phát hiện bọn họ ý đồ tìm kiếm bản thể của nó. Đoán chừng bọn họ ngay cả dự bị lương thực cũng làm không được. Mộ Dung Hiên, chúng ta bây giờ phải nghĩ biện pháp tìm được viên này vạn năm cổ thụ tinh bản thể. Như vậy mới có cơ hội mạng sống, Ninh Hinh cho Mộ Dung Hiên truyền âm nói. Vạn năm cổ thụ tinh, làm sao ngươi biết, ngoặc kép, đoán đấy, thích tin hay không, ta không nói không tin. Làm sao tìm được, ngoặc kép, đây trong rừng rậm khẳng định có bản thể của nó, ngươi muốn không nếp gấp dấu vết tìm kiếm. Ngàn vạn lần đừng khiến nó phát hiện ý đồ của ngươi. Bằng không thì kế tiếp bị hút đúng là ngươi. Vừa mới bắt đầu đối với Ninh Hinh mà nói. Mộ Dung Hiên là có chút không tin đấy. Hắn cảm thấy bọn họ hẳn là lâm vào cái nào đó mê trận trong đi. Bất quá tại lại có mấy cái tu sĩ như cái thứ nhất tu sĩ chết như vậy đi tới lúc. Mộ Dung Hiên mới phát giác được Ninh Hinh nói lời có thể là đúng đấy. Bắt đầu chăm chú tìm tòi chung quanh cây cối. Bên người tu sĩ nguyên một đám chết đi. Lại để cho những người còn lại trong nội tâm đều vô cùng vội vàng sao động. Loại này chậm rãi chờ chết cảm thụ nhanh trực tiếp đưa bọn chúng bước điên rồi. Tha cho là bọn họ đều là các đại lục tinh anh. Nhưng này cường độ cao trong nội tâm thừa nhận cũng để cho bọn họ không chịu đựng nổi. Làm sao bây giờ? Nhìn xem hay vẫn là như lúc trước bình thường trầm ổn Ninh Hinh. Mộ Dung Hiên trong nội tâm bắt đầu có chút bội phục nàng. Hoặc là giết vậy thụ tinh, hoặc là nó ăn no rồi, đem chúng ta chủ động thả ra. Đây, chấm ngoặc kép, ngươi có phát hiện hay không cái gì kỳ quái đặc biệt cây? Ngoặc kép, không có, cẩn thận tìm xem a, nó khẳng định cách chúng ta không xa. Mộ Dung Hiên đem thần thức phóng ra ngoài, cẩn thận tìm tòi mỗi một chỗ, nhưng vẫn là không có phát hiện đặc biệt gì cây cối. Trong rừng rậm cây lớn dài hơn được giống nhau, nào có kỳ quái a? Không đúng, Mộ Dung Hiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, nơi đây cây lớn nhiều rất cao lớn, ngoại trừ vậy khỏa còn không có cao một thước cây nhỏ. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Hiên cũng có chút kích động, trực tiếp mở miệng gọi vào. Ninh Hinh, ta đã tìm được, ngoặc kép, Mộ Dung Hiên mới mở miệng Ninh Hinh đã cảm thấy muốn bị. Quả nhiên, Mộ Dung Hiên thân thể bắt đầu bay đến không trung. Ninh Hinh lập tức xuất ra roi vô ảnh, muốn thân thể của hắn kéo trở về. Có thể Ninh Hinh căn bản bù không được vạn năm cổ thụ tinh. Bay đến giữa không trung Mộ Dung Hiên hận không thể đem đầu lưỡi của hắn cắn xuống. có thể hắn đã không có cái kia khí lực rồi. Hắn cảm giác trên người sinh cơ đang không ngừng hướng ra phía ngoài trôi qua. Đem hết toàn lực mới để trong lòng nhận thức mất đi trước một khắc cho Ninh Hinh truyền âm thành. Công, vậy khỏa cao một thước cây nhỏ. Nhận được Mộ Dung Hiên truyền âm, Ninh Hinh liền tranh thủ thời gian cùng tu sĩ khác nói ra. Công kích vậy khỏa chừng một mét cây nhỏ. Nếu không chúng ta đều phải chết. Tại tu sĩ khác công kích cây nhỏ thời điểm, Ninh Hinh mới thừa dịp vạn năm cổ thụ tinh phân thần thời khắc đem hấp hối Mộ Dung Hiên túm trở. Lại bên cạnh, nhìn xem mặt không còn chút máu Mộ Dung Hiên, lập tức hướng trong cơ thể hắn chuyển vận linh khí. Nàng linh khí trong đựng sinh cơ chi lực, có lẽ có thể cứu hắn một mạng. Cảm giác Mộ Dung Hiên sắc mặt hơi chút tốt một chút rồi. Ninh Hinh mới đi trợ giúp mấy cái sắp không cách nào ứng đối vạn năm cổ thụ tinh tu sĩ. Đừng nhìn cổ thụ tinh bản thể chỉ có chừng một mét. Có thể uy lực thật sự không nhỏ. Chung quanh cây cối tại dưới sự chỉ huy của nó, không ngừng công kích tu sĩ khác, Ninh Hinh không có quản những tu sĩ kia, mà là xuất ra tàn nguyệt phá, trực tiếp sử dụng ra lợi hại nhất một chiêu hướng cây nhỏ chém tới. Bắt giặc trước bắt vua, đạo lý này đến chỗ nào đều không thay đổi, cây nhỏ cảm giác được nguy hiểm, đem chung quanh cây cối tập trung ở chung quanh nó, Ninh Hinh không cách nào. Đành phải không ngừng cùng những thứ này cây cối chiến đấu. Cây cối quá nhiều, thời gian dần qua Ninh Hinh cũng cảm giác được có chút cố hết sức. Ninh Hinh, ngươi là Mộc Linh Căn, ngươi thử cùng cái kia vạn năm cổ thụ tinh câu thông một chút. Tiểu Bạch mà nói đột nhiên xuất. Hiện trong đầu, ta thử Seamonster tại đây dạng đánh tiếp, không có bị hút, cũng sẽ bị tươi sống mệt chết. Ninh Hinh đem linh khí tụ tập trong tay. Trực tiếp hướng chung quanh cây cối tát tới, những cái kia hấp thu đến Ninh Hinh linh khí cây cối tốc độ bắt đầu chậm lại rồi. Cảm giác có hy vọng, Ninh Hinh liền không ngừng mà đem linh khí hướng cây cối góp đi vào. Có thể biết rồi Ninh Hinh ý đồ, vạn năm cổ thụ tinh trực tiếp đem những cái kia còn sống tu sĩ ném ra ngoài. Chỉ còn lại có Ninh Hinh cùng nằm trên mặt đất Mộ Dung Hiên ở bên trong. Rất nhanh, Ninh Hinh chính là khối cây nhỏ bên cạnh nhìn thấy một cái tóc hoa râm mặt mũi tràn đầy nếp uốn nhỏ. Lão nhân, ngươi chính là vạn năm cổ thụ tinh. Ngoặc kép, không nghĩ tới ngươi niên cấp không lớn. Vậy mà có thể biết lão phu đã có vạn năm thọ nguyên. Ninh Hinh có chút không có ý tứ. Không phải nàng biết rõ, là nhỏ Bạch nói cho nàng biết đấy. Tiền bối, ngươi tại sao lại ở chỗ này hút tu sĩ a? Ngoặc kép, hừ, lão phu cũng không muốn như vậy, có thể các ngươi nhân tu lòng tham không đáy, lại làm ra lấy oán trả ơn sự tình trở lại, vạn năm cổ thụ tinh có chút tức giận nói. Từ vạn năm cổ thụ tinh chỗ ấy biết, trước kia cái này tiềm nguyên bí cảnh là không có tu sĩ trở lại đấy. Có thể về sau không biết nguyên nhân gì, cách mấy trăm năm liền có rất nhiều tu sĩ tiến đến săn giết yêu thú cùng thu thập linh dược. Bọn họ những cuộc sống này ở chỗ này mở linh trí linh thực một mực cẩn thận tránh đi lấy nhân tu. Chỉ cần những tu sĩ kia không trêu chọc đến bọn họ cũng sẽ không như thế nào đối phó tu sĩ. Về sau cho rằng toàn thân là máu tu sĩ ngã xuống trong rừng rậm. Vạn năm cổ thụ tinh không đành lòng, hay dùng trên người mộc linh dịch thể đem cứu trị, thật không nghĩ đến tu sĩ kia chẳng những không có tri ân đồ báo. Sao có ơn tất báo, ngược lại còn tưởng rằng nhìn thấy trên người nó mộc linh dịch thể. Cho rằng nó là cái gì tiên thiên linh bảo đều muốn đem bản thể của nó mang đi. Tại tranh đoạt ở bên trong, bản thể của nó bị trọng thương, cho nên mới phải giống như bây giờ một mực nhỏ như vậy. Về sau tu sĩ kia mỗi tại bí cảnh mở ra thời điểm đều sẽ phái người tới nơi này tranh đoạt bản thể của nó. Chung quanh thật nhiều linh thực cũng không có bọn họ phá hủy. Vạn năm cổ thụ vì trả thù tu sĩ, mới có hiện tại chỉ cần tiến cái này rừng rậm tu sĩ sẽ chết ở bên trong sự tình. Nghe xong vạn năm cổ thụ tinh mà nói, Ninh Hinh cũng đã trầm mặc thật lâu. Hết chương.